Chương 2935, Lưu Tam Cường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nó so Lăng Gia Phật tự tay tạo nên còn muốn trân quý như vậy một chút. Bạch Kim Ninh ngốc tại nơi đó, mặc dù nàng là cái tiểu nhân vật, nhưng là, nàng biết Lăng Gia Phật là tồn tại dạng nào. Lăng Gia Phật, đây chính là không tầm thường thủy tổ, có người nói hắn có thể cùng Viễn Hoang Thánh Nhân sánh vai. Một Phật này nếu như nói là Lăng Gia Phật tạo nên, quản chi nó không phải một kiện bảo vật, quản chi vẻn vẹn một kiện phổ thông đồ vật, giá tiền của nó cũng là dọa người. Lúc đó Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng muốn mua xuống một Phật này, chính là suy đoán một Phật này có thể là Lăng Gia Phật tự tay tạo nên, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải rất khẳng định mà thôi. Vậy nó là cái gì? Bạch Kim Ninh không khỏi có chút choáng váng, nàng là nhìn xem một Phật này lớn lên. Lại một chút cũng nhìn không ra tôn một Phật này so thủy tổ tự tay tạo nên còn muốn trân quý, cầm đi đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cầm trong tay một Phật ném cho Bạch Kim Ninh. Một Phật này quăng ra thời điểm, đem Bạch Kim Ninh dọa đến hồn đều bay lên, vội vàng đi đón ở một Phật vung tới này, nàng đều sợ hãi không cẩn thận không có nhận ở, như thế một tôn một Phật bị ngã đến vỡ nát. Khi nàng hai tay vững vàng cầm một Phật này đằng sau, Bạch Kim Ninh lúc này mới thở dài một hơi. Như trút được gánh nặng, mặc dù là như vậy, nàng hai tay cũng không khỏi run rẩy một chút, có thể tưởng tượng mới vừa rồi là cỡ nào khẩn trương. Vừa rồi đích thật là đem Bạch Kim Ninh dọa cho phát sợ, coi như một Phật này không phải nhà bọn hắn truyền gia chi bảo, nhưng là, nó cũng là bỏ ra 100 triệu mua được, 100 triệu đồ vật, vạn nhất rớt bể, đó là cỡ nào bại gia, bao nhiêu người có thể bị bại gia như vậy, cái này. Bạch Kim Ninh nhìn xem trong tay một Phật. Có chút không rõ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng không rõ Lý Thất Dạ tại sao muốn đem một Phật ném cho nàng, tặng cho ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mười phần tùy ý, nói ra, nếu là nhà ngươi truyền gia chi bảo, hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ, đưa cho ta. Bạch Kim Ninh nói chuyện đều cà lâm, thật vất vả nói ra một câu nói như vậy thời điểm, nàng đều kéo cao thanh âm, không khỏi hét lên một tiếng, thoáng một cái. Bạch Kim Ninh chính mình cũng dọa mộng, không nói một Phật này là bao nhiêu giá trị, riêng là bằng nó dùng 100 triệu mua về, một kiện đồ vật như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, 100 triệu, đối với nàng mà nói, đó chính là con số trên trời. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay hất lên, liền đem một Phật này đưa cho nàng, thế gian người xuất thủ xa xỉ nàng gặp qua, nhưng, giống Lý Thất Dạ xuất thủ chính là 100 triệu, tùy tiện đưa, cái này chỉ sợ là nàng chưa bao giờ nghe thấy. Trước đây chưa từng gặp, thời điểm này, Bạch Kim Ninh đều mộng tại nơi đó, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, 100 triệu, cứ như vậy đưa cho nàng, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ, đây là thật sao? Bạch Kim Ninh ngây người một hồi lâu, ngây ngốc nói ra, lấy tư tâm mà nói, Bạch Kim Ninh đương nhiên muốn đạt được một Phật này, dù sao, đây là nhà bọn hắn truyền gia chi bảo, không nói trước một Phật này có như thế nào giá trị. Làm gia tộc một thành viên, nàng có trách nhiệm đem một Phật này đón về nhà. Huống chi, năm đó người nhà bọn họ vì thờ nàng tu hành, lúc này mới đem một Phật cầm cố, có thể nói, đem một Phật này đón về nhà, nàng có trọng đại trách nhiệm. Nhưng là, phải biết, một Phật này thế nhưng là Lý Thất Dạ bỏ ra 100 triệu mua về, so trân châu thật đúng là. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Hắn tiện tay liền đem một Phật ném cho Bạch Kim Ninh, như vậy tùy ý. Giống như không phải ném đi 100 triệu, mà là ném đi một cái tiền đồng một dạng, ta không thể nhận. Cuối cùng, Bạch Kim Ninh thật sâu hít thở một cái, mặc dù có chút chần chờ, nhưng là, nàng vẫn là đem một Phật trả lại cho Lý Thất Dạ, ta là rất muốn đạt được nó. Bạch Kim Ninh đều có chút không bỏ, nhưng, nàng hay là nhẫn tâm thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói ra, nhưng là, nó là ngươi mua lại, ngươi bỏ ra 100 triệu. Ta không thể nhận nó, quá trân quý. Bạch Kim Ninh mặc dù rất muốn đạt được một Phật này, mà lại, nếu như nàng đem một Phật này đón về nhà, đó không chỉ là giải quyết xong trong nội tâm nàng một cọc đại sự, cũng là giải quyết xong người nhà một cọc tâm sự. Nhưng là, nàng vẫn là không dám muốn, 100 triệu giá cả, đối với Bạch Kim Ninh tới nói, đó thật là quá trân quý, quá quý giá, thu cất đi. Lý Thất Dạ không có đi tiếp, nở nụ cười, nói ra, một tôn một Phật mà thôi, coi như chân Phật giá lâm, đối với ta mà nói, cũng không đáng kể. Ngươi sẽ quan tâm một cái tiền đồng bánh bao sao? Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng nhìn Lý Thất Dạ không hề giống nói đùa, nàng minh bạch Lý Thất Dạ đây là nghiêm túc, đa tạ công tử. Khi Bạch Kim Ninh thu nhập một Phật đằng sau, quỳ lạy trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, nói ra, công tử đối với nhà ta đại ân đại đức, ta Bạch Kim Ninh không thể báo đáp, chỉ cần công tử cần, ta Bạch Kim Ninh nguyện làm trâu làm ngựa, đứng lên đi. Lý Thất Dạ chịu Bạch Kim Ninh đại lễ, gật đầu, phong khinh vân đạm. Bạch Kim Ninh đứng lên đằng sau, trong ngực còn cất một Phật, loại cảm giác này, nàng thật không cách nào dùng ngôn từ để hình dung, cái này rất giống như nằm mơ, nếu như nói đây là nằm mơ, nhưng nó lại là chân thật như vậy. Đấu giá, Kiêu Hoành Thương Hội đấu giá muốn bắt đầu, các vị gia, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Tại Lý Thất Dạ cùng Bạch Kim Ninh vừa mới xuyên qua một lối đi thời điểm, một cái gào to tiếng vang lên, chỉ gặp một thanh niên, mặc một thân áo vải, trên thân dựng lấy mấy cái túi. Người thanh niên này nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng là, hắn lại vẫn cứ chải một cái trùng thiên phân biệt, dập lửa tranh luận đầu, nhìn mười phần buồn cười. Người thanh niên này khuôn mặt trứng vừa lớn vừa tròn, bất quá, trên mặt hắn treo cười hiếp mắt dáng tươi cười, nhìn rất thân thiết, để cho người ta xem xét liền có cảm giác thân thiết, quản chi hắn hướng người chào hàng đồ vật, đều để người không có ác cảm. Gia, nhìn xem, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội đấu giá, liền muốn bắt đầu. Gia, muốn hay không mua tờ nhập môn khoáng? Người thanh niên này đến gần, lập tức đem một tấm tuyên truyền đơn nhét vào Lý Thất Dạ trong tay. A, Kiêu Hoành Thương Hội. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem người thanh niên này, đúng, chính là chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội. Vừa nhắc tới chính mình thương hội, người thanh niên này lập tức ưỡn ngực một cái, mười phần kiêu ngạo, nói ra, chúng ta thương hội, chính là tiên thống giới thương hội lớn nhất, không, là toàn bộ tam tiên giới thương hội lớn nhất. Tại Thiên Hùng Quan, không có cái nào thương hội so với chúng ta lớn, nói điểm chính. Tại người thanh niên này đang nổ chính mình thương hội thời điểm, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói, bất quá, nói trở lại, người thanh niên này lời này nghe giống nói khoác, nhưng hắn cũng là nói lời nói thật, Kiêu Hoành Thương Hội, đích thật là tam tiên giới thương hội lớn nhất, cũng là Thiên Hùng Quan thương hội lớn nhất. Khục, thanh niên có chút ít xấu hổ, ho khan một tiếng, nói ra, gia, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội, lần này cử hành loại cực lớn đấu giá hội, tất cả mọi người có thể tham gia, nhưng là, bán đấu giá đồ vật, vậy cũng là khiên khiên. Có Thiên Hành Thần Châu, có Vạn Cổ Phật Hồ, có Cửu Tinh Bảo Bàn. Người thanh niên này thao thao bất tuyệt nói, đem mỗi một kiện bảo vật, đều nói đến thuộc như lòng bàn tay một dạng. Kiêu Hoành Thương Hội 5 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội đến. Bạch Kim Ninh tính toán thời gian, mới nhớ tới như thế một chuyện vặt, gần nhất nàng bị phái đi ra tuần tra, đều không có lưu ý đến. Trên thực tế, trong Thiên Hùng Quan, đã có Kiêu Hoành Thương Hội cái thiên phô địa tuyên truyền, nhà. Mặc dù thanh niên đang ra sức cho Lý Thất Dạ giảng giải mỗi một kiện bảo vật, nhưng là, Lý Thất Dạ không hứng thú lắm. Nhìn, nhìn, thấy không, gia, món bảo vật này, giá trị tuyệt đối được ngươi đi ra giá cao, tiên quan nha. Người thanh niên này một đôi mắt cũng mười phần độc ác, xem xét Lý Thất Dạ không hứng thú, lập tức tế ra chính mình đòn sát thủ, lật ra một tờ sách tuyên truyền, không dối gạt gia ngươi nói, bộ này tiên quan, chính là đến từ tiên giới, cử thế vô song. Vạn cổ duy nhất, người thanh niên này lập tức thổi phồng đến, đem vật phẩm đấu giá này nói khoác đến cử thế vô song, vạn cổ duy nhất. Quả nhiên, tại người thanh niên này nói khoác xuống, Lý Thất Dạ ánh mắt thật là bị bộ tiên quan này hấp dẫn, mặc dù không có nhìn thấy hàng thật, nhưng, trên sách tuyên truyền này đồ án là đem tiên quan cho thác ấn xuống đến, để cho người ta có thể thấy mười phần chân thực. Bộ tiên quan này, đích đích xác xác lập tức hấp dẫn lấy Lý Thất Dạ, hắn nhìn xem sách tuyên truyền tiên quan. Không khỏi hai mắt ngưng tụ, là đại tai nạn ngày đó, lấy được đi. Lý Thất Dạ nhìn xem trên sách tuyên truyền tiên quan, nói ra, a, cái này sao, nhỏ không biết, nhưng là, tất cả mọi người nói, từ tiên giới tới, cử thế vô song, cử thế vô song. Người thanh niên này lập tức mập mờ suy đoán, không muốn nói rõ ràng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, thế nào, ngươi cũng không rõ ràng. Gia, tiểu nhân chỉ là bán nhập môn khoáng, mặt khác, nhỏ cũng không phải rất rõ ràng, cái này muốn tới đấu giá bắt đầu thời điểm, đấu giá sư sẽ vì gia ngươi giới thiệu. Người thanh niên này vội nói, vừa rồi ngươi không phải thuộc như lòng bàn tay sao? Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, thản nhiên nói, cái này, có sao? Người thanh niên này một bộ 10 phần dễ quên bộ dáng, đã không nhớ rõ chính mình vừa rồi nói qua bảo. Gia, ngươi mua vào cửa khoáng đi, đến, ta Lưu Tam Cường bán khoáng, là toàn thành thấp nhất, tuyệt đối là không lừa dối lão nhân gia người, đến, cho ngươi 500. Người thanh niên này đổi đề tài, lập tức chào hàng chính mình nhập môn khoáng, trước kia không phải 200 sao? Đây chỉ là phổ thông nhập môn khoáng, cũng không phải ghế khách quý cái gì. Bạch Kim Ninh thế nhưng là sinh hoạt tại Thiên Hùng Quan, đối với những này là rõ như lòng bàn tay, hiện tại lên giá. Thanh niên lập tức hết sức khó xử, vội nói ra, nếu cùng gia gặp nhau, vậy liền cho gia giảm giá, 200, ta đã là thiệt thòi lớn, đã là bệnh thiếu máu nha. Nói, kêu khổ thấu trời, tiền của ta, ngươi cũng dám kiếm lời. Lý Thất Dạ cười cười, từ thanh niên trong tay rút đi ra trận khoáng, gia, ta chỉ là tiểu nhân vật, bán cái ra trận khoáng kiếm cơm mà thôi. Gặp Lý Thất Dạ cưỡng ép rút đi chính mình ra trận khoáng, còn không trả tiền, cái này lập tức để thanh niên vẻ mặt đau khổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.